buồn bực uống, mà kia Khâu Chí Phi nhìn thấy hai người tại trước mắt mình không hề cố kỵ uống rượu. Lập tức càng thêm nổi nóng, đồng thời trong lòng vô lực nói, con mẹ nó ăn cướp cũng quá thất bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.